Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216: Chu diệt cửu tộc. Chấm cũng thích. Tám tay người khổng lồ mới ra, vũ hóa thiên uy liền trải ra tứ phương. Đặt ở hoàng thành vạn dân trên thân áp bách đột nhiên đề thăng mấy chục lần. Đầu gối đóng đều đem mặt đất quỳ nứt, xương cốt ken két vang. Cổ kiếm hồng, Lư gia chủ, Hàn Mộc lão gia tử các loại, cái nào không run sợ hoảng sợ. Bọn hắn bốc lên phong hiểm, bước vào nội cung, tiếp cận chỗ sâu, liền thấy một tôn tám tay người khổng lồ, tám trưởng che trời mà đóng. Oanh sát hướng nhỏ bé Trần Sơ Kiến. Không sai, giờ này khắc này, trong mắt của mọi người Trần Sơ Kiến, tại mênh mông cấm kỵ vũ hóa thiên uy trước mặt, hoàn toàn chính xác nhỏ bé như một chiếc lá lục bình. Hỏng bét, Hàn Mộc lão gia tử kinh hô lo lắng. Hắn đem tôn nữ gả cho Trần Sơ Kiến vì Tần Vương Phi, chính là cột vào trên một cái thuyền. Trần Sơ Kiến mà chết, thần tấn triều đình thế tất đem lửa giận di chuyển đến cùng Trần Sơ Kiến có quan hệ nhân thân bên trên, vậy bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, dù bọn hắn tự nhận là cường hãn, trưởng khống vô tận, tại lúc này, như cũ không đến gần được vòng chiến mảy may, càng đừng nói cứu Trần Sơ Kiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua, mà bất lực. Ngược lại là tôn kia tám tay người khổng lồ. Xuất thủ rất quả quyết, tại Trần Sơ Kiến thực lực bão tố thăng thoáng chốc, đã tốc độ nhanh nhất đánh giết, phảng phất muốn dẫn đầu bóp chết uy hiếp, liền lời thừa đều không có một câu. Có thể dù là như thế, cuối cùng còn chậm, bão tố thăng tốc độ nhanh đến giận sôi, sát na, đã tiêu thăng đến vũ hóa 5 tầng. Ngay cả công kích đều không lọt, Trần Sơ Kiến giống như một đạo lưu quang, chắp tay trùng thiên, tóc mai, ống tay áo, lông mày đều dần dần hóa lửa, phóng thích một cỗ khủng bố uy thế, đem tám tay trưởng ấn xua nát. Một màn này, để Đoàn Tố Tố, Độc Cô Cầu Bại, Đoạn Nhân Hùng, cùng bên ngoài quan sát Hàn Mộc lão gia tử nhóm cường giả cả kinh trợn mắt hốc mồm. Con người gắt gao nhìn chăm chú dần dần hóa hỏa diễm Trần Sơ Kiến. Chết, tôn kia tám tay cự người ý thức được Trần Sơ Kiến thủ đoạn. Tay nâng lấy thập quốc tông đỉnh, hung hăng hướng Trần Sơ Kiến trấn áp tới. Vũ hóa cảnh đã có thể đem hạ phẩm đạo khí pháp trận kích hoạt. Thập quốc tông đỉnh đột nhiên phóng thích mấy chục lần, phóng thích mênh mông 10 nước dị tượng. Tràn ngập tại vòm trời, đem hoàng thành bao phủ, tông đỉnh trấn áp lực lượng nháy mắt, áp diệt một chút thành dân. Tới gần trung tâm Hàn Mộc lão gia tử mấy người, phốc thử thổ huyết, Đoàn Tố Tố bị ép tới cuồng ho ra máu, hung thần thi đều chi không chống được, sắp bị áp băng, may mắn Độc Cô Cầu Bại lấy kiếm ý kết giới ngăn trở trấn áp. Đưa nàng mang cách chỗ sâu, mới cứu vãn một mạng, Đoàn Thành Nghiệp lại không tốt như vậy mạng. Theo một tiếng không phụ hoàng cứu ta tiếng giống vang lên về sau, bị đè nát nứt, liền nguyên thần đều băng diệt, Đoạn Nhân Hùng cũng tại triệt thoái phía sau, vẫn chưa cứu Đoàn Thành Nghiệp, bởi vì không chỉ có Đoàn Tố Tố không phải huyết mạch của hắn, liền cái khác 7 cái hoàng thế tử. Một cái đều không phải, hắn mưu tính mấy trăm năm, làm sao có thể cam tâm đem to lớn giang sơn, đem chí cao vô thượng hoàng quyền, tặng cho cái khác người, đây đều là con cờ của hắn mà thôi. Đông Hoàng Thái Nhất thể thể nghiệm có thể đề thăng 4 cái cảnh giới. Bây giờ Trần Sơ Kiến là nguyên thần 3 tầng, có thể vượt qua thông thiên, vũ hóa, luân hồi đến nghịch thiên cảnh. Nguyên bản hắn dự định với tư cách cuối cùng át chủ bài, dùng thổ địa ra thẻ thể nghiệm, hoặc là hiên viên kiếm thẻ thể nghiệm liền có thể. Nhưng Đoàn Tố Tố nói cho hắn, thần tấn nội tình mạnh, cả hai vô pháp ứng phó. Cái kia hắn cũng chỉ có thể sử dụng Đông Hoàng Thái Nhất thẻ thể nghiệm ổn thỏa một chút. Dù sao đến lúc đó ít lãng phí một chút thủ đoạn. Xông lên trời lúc, hắn đã vượt đến vũ hóa 9 tầng. Cánh tay kỳ lân thi triển. Cái kia cánh tay sinh ra kỳ lân lân giáp. Một quyền đập lên hướng thập quốc tông đỉnh. Một đầu hỏa diễm kỳ lân diễn hóa hơn 30 trường. Gào thét trùng thiên. Phá hủy 10 nước dị tượng, hung hăng đụng trên thập quốc tông đỉnh, nương theo ầm ầm một tiếng, thập quốc tông đỉnh bị đánh bay, tôn kia 8 tay người khổng lồ thừa cơ giết tới, 8 tay người khổng lồ chính là ngưng tụ thiên địa pháp tướng. Tiếp nhận thiên địa oai gia trì, theo vũ hóa cảnh 2 tầng lão tổ mà động, đánh ra 8 đạo thần thông thủ ấn đánh phía Trần Sơ Kiến. Mặt khác hai tôn vũ hóa cảnh cũng đã nhận ra Trần Sơ Kiến khí thế cự biến, không có bất luận cái gì một chút dừng lại. Vũ hóa 3 tầng lão tổ tế ra thiên địa pháp tướng trượng thiên thanh mộc, trọn vẹn hơn 30 trượng, chập chờn tại không, diễn hóa vô số rễ cây, giống như thiên địa thần thương xuyên không đinh thẳng hướng Trần Sơ Kiến. Cũng là phô thiên cái địa. Vũ hóa 5 tầng lão tổ tế ra thiên địa pháp tướng vạn dân triều đình. Vô số bóng người dị tượng vờn quanh một tôn 50 trượng cự đình. Bay lên không, lại hướng Trần Sơ Kiến trấn áp tới. Cái này thi triển sát phạt sát na. Trong hoàng thành, vô tội thành dân chết mấy trăm ngàn. Tất cả đều là bị trấn áp mà chết. Bởi vì nhỏ bé, liền khí thế đều chịu không được. Chỉ có thể đẫm máu, chết oan chết uổng, đừng nói bọn hắn, cổ kiếm hồng nhóm cường giả, đều lui nhanh mà ra, thất khiếu đều bị trấn áp băng máu, mà nội cung bên trong cung nữ, thị vệ liên miên chết đi, vô số đại điện bị áp đổ sụp, tấn hà nước bốc lên chập chờn, hướng hai bên bờ tràn ngập, nuốt hết xung quanh hết thảy, liền giang lăng chờ đều nhận chấn động. Mà phát sinh động đất, đủ để thấy ba tôn vũ hóa cảnh tạo thành phá hoại lớn đến bao nhiêu. Giờ này khắc này, cổ kiếm hồng, lãnh nguyệt lão gia tử mấy người, mới minh bạch vũ hóa cảnh thủ đoạn, cùng vũ hóa cảnh cường giả tự mình xuất thủ khủng bố. Hoàn toàn không thể sánh bằng, như bọn hắn, chỉ sợ một kích liền bị đánh giết, nhưng hết lần này tới lần khác, Trần Sơ Kiến. Giấu trong lòng rung động tâm, tất cả mọi người run run ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia dục hỏa thân ảnh. 8 tay người khổng lồ vọt tới Trần Sơ Kiến trước mặt lúc. Vạn kiếm quy tông thi triển, Trần Sơ Kiến trên thân bộc phát ngàn vạn kiếm khí. Cùng lúc trước nguyên thần cảnh thi triển khác biệt, giờ phút này là vũ hóa 9 tầng, bắn ra sát na. Nháy mắt đem 8 tay người khổng lồ 8 tay chặt đứt. Vài chục trượng người khổng lồ thân thể bị rào sát thành hàng ngàn hàng vạn phiến. Tôn kia vũ hóa 2 tầng lão tổ hoảng sợ. Nháy mắt lui nhanh, trốn hướng trượng thiên thanh mộc cùng vạn dân tông đỉnh sau. Trần Sơ Kiến quan sát một trào. Tay quán không che phủ tại tôn kia vũ hóa 2 tầng lão tổ đỉnh đầu. Dẫn theo đầu của hắn. Cách không thu lấy đến bên người, một đôi hỏa diễm thần mâu, phiêu động nước cờ gạo ngọn lửa, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Sâu kiến, hai chữ từ trong miệng phun ra. Bành, Trần Sơ Kiến 5 ngón tay khép lại, bỗng nhiên bóp, tôn kia vũ hóa lão tổ đầu bị bóp nát, giống như một viên huyết cầu nổ tung, nguyên thần đều bị bóp diệt. Thi thể đều bị từ chỗ sâu quăng bay ra tới. Kinh bạo mười mấy vạn hai mắt cầu. Vũ hóa cảnh, cứ như vậy bị bóp chết rồi. Cái này, kinh ngạc khó nói lên lời. Còn lại hai tôn vũ hóa cảnh, làm sao không rung động. Trần Sơ Kiến trên thân tràn ngập cuồn cuộn hỏa diễm nóng rực. Giống như một cái biển lửa đằng không, che khuất bầu trời. Đem ngàn vạn rễ cây sát phạt toàn bộ ngăn cản. Ầm ầm, nơi này lúc thực lực của hắn nhảy lên tới luân hồi cảnh. xuất hiện một tia không ổn, đó chính là cường hãn lôi đình thể nhục thân, vậy mà bắt đầu không chịu nổi. Nhưng Trần Sơ Kiến không nhiều suy nghĩ, mà là vượt không, nhất bộ thiểm, xúc địa thành thốn, nháy mắt nện ở vạn dân triều đỉnh bên trên. Vạn dân băng diệt, hướng đỉnh hóa thành mảnh vỡ điểm sáng tan theo gió. Hai tôn vũ hóa cảnh bị đánh bay, liên tục nện bảo mấy tòa núi nhỏ. Luân hồi cảnh, hai tôn vũ hóa lão tổ trong mắt đều kém chút trừng bảo. Vạn vạn không nghĩ tới, Trần Sơ Kiến lại nắm giữ chính là loại này tuyệt thế lực lượng. Chu diệt cửu tộc, chấm cũng thích, từ các ngươi bắt đầu. Trần Sơ Kiến đồ tay vồ một cái, đoạn nhân hùng hoảng sợ mà chết, trốn hướng chỗ sâu, lại khó thoát ra Trần Sơ Kiến lòng bàn tay. Luân hồi cảnh thực lực dưới, thiên địa chi lực đều bị hắn trưởng khống. Chỉ thấy hắn năm ngón tay vồ lấy, đoạn nhân hùng liền giống như sâu kiến, bị câu lấy tới trước mặt. Một đời hùng chủ, tại trong lòng bàn tay không thể động đậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.